Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Tất cả từ đầu đến cuối. Cô bé này nghe vậy, cứ việc vẫn như cũ làm mặt không hề cảm xúc, nhưng nàng trong mắt lại lộ ra hết sức rõ ràng cười nhạo chi sắc. Giọng nói của nàng như trước đó như vậy, nói ra, cái này Vô Thiên Đạo Kinh, cùng Vô Thiên Chân Kinh tuy chỉ có kém một chữ, nhưng cái sau, trừ Thích Ca Vô Thiên chuyển thế chi thân có thể tu thành bên ngoài, còn có ai có thể tiếp nhận Vô Thiên Chân Kinh chi ý? Hắn dùng Vô Thiên Đạo Nhân cái danh hiệu này nhiều năm, mới có thể triệt để tiếp nhận cái này Vô Thiên Đạo Kinh. Nhưng hắn cũng mệnh chung chú định, muốn biến thành ngươi ở nhân gian thể xác. Ngày xưa chi nhân, liền có hôm nay chi quả, đến mức một chút khôi phục ngày xưa Thích Ca Vô Thiên tu vi. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không phải chân chính Thích Ca Vô Thiên, ngươi chỉ là ngày xưa Thích Ca Vô Thiên 1/3. Nếu không có cái La Sát chạy vào, trên thân lại có Phật môn ấn ký, có thể tạo điều kiện cho ngươi ảnh hưởng thúc đẩy. Nàng mang theo Thích Ca Vô Thiên chuyển thế chi thân rời đi Đại Hắc Thiên. Ngươi muốn ở nhân gian hành tẩu, chỉ sợ lúc này lớn nhất phiền phức chính là cái này Đại Hắc Thiên linh khí. Nàng nói rất là không nể mặt mũi, dù là lúc này cái này trung niên đạo nhân một thân khí thế đã đạt tới mạc chắc cảnh, mà nàng chỉ có tam tài cảnh, nàng cũng không sợ chút nào. Mà nghe nàng lời nói này ý tứ, cái này trung niên đạo nhân chính là ngày xưa Vô Thiên đạo nhân, trước mắt Đại Hắc Thiên thiên mệnh. Nghe được cô bé này liền âm thanh trào phúng, chiếm cứ Vô Thiên đạo nhân thể xác Đại Hắc Thiên thiên mệnh. Hắn sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhìn xem cô bé này, hắn không nhịn được kêu lên cô gái này danh tự, Đàm Tố Cẩm. Nữ hài sắc mặt biến hóa càng nhanh, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếm cứ Vô Thiên đạo nhân thể xác Đại Hắc Thiên thiên mệnh. Nói ra, người vẫn là đừng kêu cái tên này tương đối tốt, ta không phải này phương vũ trụ người, người nếu lại kêu cái tên này, giữa thiên địa bởi vì ta mà sinh ra quái dị, sợ rằng sẽ lan tràn đến người trong Phật môn, mà không phải hiện tại như vậy. Bởi vì ta xuất thân đạo môn, chỉ ở đạo môn bên trong xuất hiện, là ta không đúng, chiếm cứ Vô Thiên đạo nhân thể xác Đại Hắc Thiên thiên mệnh. Nghe vậy, nháy mắt thay đổi mặt, sau đó chắp tay tạ lỗi, lập tức hỏi, lúc trước ngươi tìm tới ta, liền nói muốn ta ngày khác công thành về sau, chúc các ngươi một chút sức lực, trước mắt ngươi nên nói, ngươi cái kia phương vũ trụ, là chuyện gì xảy ra đi? Đàm Tố Cẩm nhìn xem chiếm chim khách Vô Thiên đạo nhân thể xác Đại Hắc Thiên thiên mệnh, khẽ gật đầu, sau đó nói ra, các ngươi bên này họa lên không thể biết cùng không thể hiện nội đấu, cuối cùng khiến danh sách thứ hai Minh Vô Diễm đánh xuyên qua vũ trụ, tiến vào này phương thiên, về sau các ngươi bên này người mạnh nhất, Thích Ca Vô Thiên ngăn lại đây hết thảy tai kiếp, mới có thể khiến được các ngươi bên này cứ việc chư thiên vỡ nát, nhưng không đến mức thế nhân mông muội, không biết chân chính tổ tiên. Mà chúng ta bên kia, tất cả tai họa nguồn gốc từ tội ác cánh cửa. Tội ác cánh cửa mở ra, ngụy thần xâm lấn thế gian, cứ việc có ta đạo môn Tam Thanh Thượng Tôn xuất thủ, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản ngụy thần hồng quân. Thậm chí ta rời đi chúng ta bên kia trước, chúng ta bên kia thế nhân đều thật cho rằng hồng quân là thiên đạo hóa thân, tất cả đạo đầu nguồn. Ngươi nếu là có được Thích Ca Vô Thiên toàn bộ tu vi, liền có thể đi hướng chúng ta bên kia, giúp bọn ta một chút sức lực, đem ngụy thần đánh về tội ác cánh cửa. Đối các ngươi bên này cũng có lợi thật lớn. Một khi chúng ta bên kia luân hãm, nghĩ đến môi hở răng lạnh đạo lý, ngươi là minh bạch. Đàm Tố Cẩm thần sắc ngưng trọng nói, chiếm cứ vô thiên đạo nhân thể xác đại hắc thiên thiên mệnh trầm mặc một lát. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Đừng nhìn trước mắt Đàm Tố Cẩm thực lực không cao, nhưng với tư cách có thể tại chưa thức tỉnh trước liền tiếp xúc đến hắn, cái này Đàm Tố Cẩm lai lịch tuyệt không đơn giản. Dựa theo Đàm Tố Cẩm chính mình thuyết pháp, Đàm Tố Cẩm bản thể thực lực chỉ sợ gần với trong miệng nàng Tam Thanh Thượng Tôn, cũng chính là chỉ so với lúc đó thời kỳ toàn thịnh vô thiên kém một chút. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, Đàm Tố Cẩm lập tức bảo đảm nói. Khôn Linh Phủ, đế nữ thành hoàng cung, Đàm Mạch lúc này rất là nhàn nhã, có hắn cùng tiểu quận chúa hôn sự trong người. Lúc này tất cả mọi người coi hắn làm ngày sau Đông Tống Thiên Tử đối đãi. Mặc dù Đàm Mạch không có ý định tại cái kia hoàng vị, nhưng cái này hoàng vị cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Đương nhiên, hắn nhàn nhã nguyên nhân không phải cái này, mà là lúc này tiểu quận chúa không tìm đến hắn chơi. Hắn có thể phơi nắng, uể oải tìm một chỗ nằm, nhìn xem theo tàng thư lâu bên trong thuận đi ra tàng thư. Sách là tạp thư, đối với hắn mà nói không có gì tốt chỗ có thể thu hoạch. Nhiều lắm là chính là nhìn xem thú vị. Đột nhiên, Đàm Mạch ngửi được một luồng mùi thơm. Sau đó trước mắt tầm nhìn nhất chuyển, hắn liền thấy một đạo quen thuộc thướt tha thân ảnh. Là một, Đàm Mạch không khỏi trong lòng căng thẳng. Hắn đứng dậy nhìn xem Tử Tôn. Tử Tôn nhìn xem Đàm Mạch lần này động tác, lại là nở nụ cười. Tiểu Hòa Thượng, ta còn tưởng là ngươi không biết khẩn trương đâu. Ngươi giết Tam Huyền Phủ chẳng lành chi vương, tĩnh chủ thế nhưng là chuẩn bị hướng ngươi động thủ. Ta mặc dù dùng ngôn ngữ đem hắn hù trở về, nhưng hắn nếu là thật tìm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng thời thuyết phục Cửu Vĩ Thiên Hồ, đến lúc đó ngươi liền phải đồng thời đối mặt ba cái một. Nói xong, Tử Tôn đi tới Đàm Mạch bên cạnh ngồi xuống, hướng về phía Đàm Mạch rất hoạt bát trừng mắt nhìn. Bất quá ngươi yên tâm, Tiểu Hòa Thượng, nếu như ta bị buộc bất đắc dĩ hướng ngươi động thủ, ta nhất định sẽ nhường. Đàm Mạch chấn động trong lòng, hắn thở sâu, sau đó vội vàng nói tạ. Đa tạ Tử Tôn. Hắn thôn phệ bạch cốt yêu hồn lực, tự nhiên biết rõ trước mắt vị này một danh hiệu. A, đúng, vật này trước cho ngươi. Ngươi nếu có thể mở ra sau khi đi vào, như vậy ngươi còn có thể cứu giúp xuống chính mình. Nếu là không thể, như vậy liền chuẩn bị hậu sự đi. Giống đại ma tăng dạng kia cũng không tệ. Tử Tôn thanh âm truyền đến, mà Tử Tôn thân ảnh lại đã sớm không thấy. Đàm Mạch lúc này lòng bàn tay có chút mát lạnh. Hắn nhìn sang, lập tức liền thấy một viên tương tự bạch cốt xá lợi đồ vật tại trong tay mình lắc lư. Chỉ bất quá một cái chớp mắt, cái này giống như bạch cốt xá lợi đồ vật liền lại không thấy. Nhưng Đàm Mạch biết rõ, thứ này không phải không thấy, mà lúc này liền tại chính mình trong thân thể, nhưng liền giống như là lúc trước tam sinh thạch đồng dạng. Hắn không cách nào chạm đến, nhưng so tam sinh thạch tốt đi một chút là, hắn từ đầu đến cuối có thể cảm ứng được thứ này. Đây cũng là Phật môn đồ vật, Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn có thể cảm giác được thứ này bên trên mịt mờ Phật môn khí tức. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch hướng tâm huyết dâng trào cảm ứng phương hướng cúi đầu. Tiểu tăng đa tạ Tử Tôn, thả tay xuống. Đàm Mạch không khỏi suy nghĩ, hắn nên như thế nào ứng đối Tử Tôn nói tới. Còn Tử Tôn mới vừa nói mở ra loại này giống như bạch cốt xá lợi đồ vật, Tử Tôn nghĩ đến sẽ không lừa hắn, nhưng hắn cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở thứ này bên trên. Vạn nhất hắn mở không ra đâu. Không biết ta đi âm phủ tìm một kiện tà môn pháp khí được hay không? Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến. Những cái kia tà môn pháp khí thế nhưng là hung lệ đến cực điểm, có thể miểu sát tầm thường mạc chắc cảnh. Bất quá lúc này, Đàm Mạch đột nhiên cảm giác được trên trán đoàn kia hồn hỏa nhảy lên.